Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 7 giờ tối ngày hôm đó, mọi người đang trên đường đến bãi biển Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng mà gần nửa thế kỷ mới có một lần này. Tất cả những bang phái không tham gia cũng đến đây mong được diện kiến tứ đại mỹ nhân một lần cho được thỏa con mắt tò mò lẫn thán phục. Lúc này, Devil đã gần đến nơi, ai trong năm người họ cũng hừng hực quyết tâm chiến đấu, vì quy ước mới được nếu ra là không khuyến khích việc giết người nên bọn họ sẽ càng phải đau đầu hơn trong việc xử lý người của đối phương. Đúng 9 giờ tối ngày hôm đó. Lúc này từng đoàn người đang đứng bao vây kín mít để chờ đợi tứ đại mỹ nhân bơ lệnh bắt đầu của cuộc chiến xưng vương. Và tứ đại mỹ nhân huyền thoại lại một lần nữa xuất hiện. Lại là 4 màu sắc tuyệt đẹp đối lập nhưng hòa hợp nhau. Bây giờ mọi người cứ việc giao lưu và tìm hiểu đối phương, 1 tiếng đồng hồ nữa cuộc chiến xưng vương mới bắt đầu, giọng nói lanh lảnh của Maya bắt đầu vang lên trong màn đêm. 1 ngày sau, nhanh đưa An Ly vào bệnh viện trung ương đi, giọng nói của Brian vang như sấm giữa không gian hỗn loạn của bãi biển Nha Trang, mọi người ai cũng nháo nhào lên để đưa cô gái đang nằm sóng xoài ở dưới nền cát. Bệnh viện sao, cuối cùng cũng đến cái ngày này đấy, tao mong lâu lắm rồi, Demi cầm ly rượu, lột cái mặt nạ ra rồi ngửa đầu lên trên trời mà cười chẳng cần để ý đến người xung quanh làm gì. Lúc nãy, đã chẳng có người nào chọn nó. Mặc kệ cô ta đi, nhanh đưa An Ly vào bệnh viện, thấy Maya và Erica chuẩn bị quay sang nói gì đó nên Andrew đã ngăn lại và nhanh chóng cùng với những người khác trong Devil đưa An Ly đến bệnh viện. Đến bệnh viện trung ương của thành phố Nha Trang, mọi người lại một lần nữa đứng chân người trước cánh của phòng cấp cứu mà giống như đang đứng trước cửa của địa ngục vậy. Ánh sáng màu đỏ ở trước cửa phòng vẫn đang nhấp nháy từng hồi. Reng reng reng, chuông điện thoại của Brian reo inh ỏi. Alo, bà à, nuốt hết những giọt nước mắt, Brian cố bình tĩnh để ba mình không phải lo lắng. Con đang ở đâu thế? Sao ba mẹ đến nhà lại không gặp? Giọng nói của ông Harry có chút gấp rút, ngay lúc này ông cần phải làm chuyện này cho An Ly, để không phụ lòng mong mỏi cho người vợ quá cố của ông. Ba mẹ đã vễ rồi sao? Brian đứng bật dậy, và hắn nghĩ, lúc này cũng chính là lúc nên nói ra sự thật cho ông Harry biết rồi, có lẽ đêm nay An Ly sẽ không qua nổi. Mất ba à, An Ly đang cấp cứu ở bệnh viện trung ương của Nha Trang, ba tới đây nhanh đi, giọng nói của hắn bây giờ đã quỵ lụy lắm rồi, hắn đang khóc với ba của mình vì đứa em gái tội nghiệp. Sao, ba đến đó ngay, hãy bảo bác sĩ cố giữ lấy mạng sống của em con cho đến khi ba tới, chỉ nói có vậy, rồi ông Harry tắt máy ngay. Sau đó cùng bà Rose đang tím tái mặt mày và một đoàn bác sĩ ngoại quốc đang mang theo cái hộp đựng gì đó đến bệnh viện trung ương Nha Trang. Cách chương.